Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 264, giấc mơ phân tích. Một cái khác tự mình, Trung Kỳ cười nhẹ, nó đang nói ngươi nha, ngươi làm sao biết nhiệm vụ này không phải là đang nói ngươi. Hắc Trung Kỳ cười nhạo một tiếng, lưu lại trưởng thẳng phát thiếu nữ, hai tay ôm ngực nhìn về phía Trung Kỳ. Lộ ra trêu tức nụ cười. Nói không chừng, người mới là dư thừa cái kia đâu này. Ai cũng không phải là dư thừa. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Chúng ta hai bên cần. Hai bên chứng minh. Nói thật dễ nghe. Hắc Trung Kỳ thở dài. Mất hứng. Nhưng cuối cùng cũng liền chỉ là buồn bã mẫn. Lâm Trung quan tâm. Phải không? Hoặc là đang cầm hoa tới vung tửu thương tiếc. Lời này của ngươi nói. Không khỏi cũng quá đau thương. Trung Kỳ cười nhẹ, liền phảng phất ta là đặc biệt đến cho ngươi viếng mồ mả đồng dạng. Chẳng lẽ không phải như vậy? Phải không? Thiếu nữ hỏi ngược lại. Trung Kỳ lộ ra ào ào nụ cười. Đương nhiên, nói qua, hắn hướng Hắc Trung Kỳ vươn tay ra. Ta là mang ngươi rời đi nơi này nói như vậy mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm. A, thiếu nữ trầm mặc thật lâu. Thở dài, không hổ là ta, cần trợ giúp mà, một cái khác ta, thỉnh giúp ta một chút. Trung Kỳ lập tức không chút khách khí hô cầu đạo, ngoặc kép chấm chấm, người thật sự là không khách khí a, ta là không phải là có hồi một câu, mời được bên này. Cái này gọi là tay làm hàm nhai, ngươi hẳn là khen ta tự lực gánh sinh. Này ra mặt, không hổ là ta, Hắc Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Loại này bình tĩnh cảm giác, như thế làm cho người hoài niệm, nếu như có thể sớm ghi gặp được ngươi là tốt rồi. Rất lam nha, Trung Kỳ cười vẫy vẫy tay, chỉ có bên trong ta và ngươi chết đi một cái, chúng ta mới có thể ở nơi này chạm mặt, không phải sao, vậy ta thà rằng chết đi chính là ta. Hắc Trung Kỳ lãnh đạm nói, Trung Quy có người lo lắng lấy ngươi, nhưng không có ai hoài niệm ta. Đối với bất kỳ người nào mà nói, người đều là thăng cấp bản của ta. Có thể nói là Trung Kỳ PLS, hoặc là nói Mac A Trung Kỳ. Giống như có kiểu mới hiệu. Xưa cũ sản phẩm đủ khả năng tán dương cũng liền chỉ có tính giá so với. Như vậy cũng tốt so với đánh giá nhất đạo rau, lấy tài liệu mới lạ. Đánh giá một cái diễn viên, rất biết đảm nhiệm lời thoại, đồng dạng. Thuộc về thật sự không có khen. Mới sẽ sử dụng lời bình. Đương nhiên không phải như vậy. Trung Kỳ không chút do dự phản bác. Cho tới bây giờ, cũng một mực có người nhớ kỹ ngươi. Đông tri thủ người sao? Nhưng mà giữa bọn họ cao độ đồng bộ tư duy, để cho Hắc Trung Kỳ còn là lập tức liền đoán được chân tướng. Nàng cười nhạo một tiếng, tiện tay mở ra sau lưng tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai bình băng coca, cũng ném cho Trung Kỳ một lon. Ta nghĩ ngươi nhất định đặc biệt hoài niệm nó. Vậy sao là đặc biệt một từ có khả năng khái quát? Đấy, Trung Kỳ kinh hỉ bưng lấy băng vừa đúng coca. Ướp lạnh bọt khí quả trà. Cuối cùng vẫn là không phải là khoái nhạc thủy. Nhưng bất luận ngươi cỡ nào hoài niệm nó. Nó cũng đều hay là giả. Hắc Trung Kỳ cười nhạo nói. Liền giống như ta. Nàng nói qua, đem kia bình băng coca một hơi uống cạn. Sau đó, nàng đem coca không bình tiện tay ném đi. Nó liền tự hành tiêu tán tại trong hư không? Trung Kỳ chỉ là cười nhẹ. Để ý như vậy, thực cùng giả, đây cũng không giống ta. Vẫn nói, ngươi là đang nhắc nhở ta cái gì? Nhìn xem Hắc Trung Kỳ. Ngồi ở trên xe lăn Trung Kỳ yếu ớt nói. Đây là đợt thứ hai nhiệm vụ ám chỉ. Hoặc là loại nào đó khảo nghiệm. Ngoặc kép. Tìm đến duy nhất người chết, cùng với, tìm đến thế giới chân chính tuyến, ngươi cởi bỏ bao nhiêu? Hắc Trung Kỳ đột nhiên hỏi, Trung Kỳ lơ đãng đáp, 6-7 thành A, vậy còn có điểm yếu đi, ta chỉ là tại khiêm tốn mà thôi, không nhìn ra được sao? Trung Kỳ bất mãn đáp, hắn rất nhanh nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, tình huống kỳ thật đã rất đơn giản. Nếu đem chúng ta lúc trước chỗ thế giới kia coi là tầng thứ nhất, cũng liền như là chôn sâu tại này bên trong đáy biển. Như vậy từ trong này lại hướng lên chạy trốn. Chính là tầng thứ hai. Cũng chính là tại ta ác mộng lúc mới bắt đầu. Mới xuất hiện. Thân ở trong biển lửa người. Hắn bị người hạ độc. Rõ ràng đã dần dần thanh tỉnh. Lại như cũ vẫn là vô pháp di động thân thể. Cuối cùng bị không biết tên người tập kích. Mà ở gần chết trong thời gian. Có lẽ là bởi vì sợ hãi. Hay hoặc là bị hắn cắn nuốt thuốc nổi lên tác dụng. Hắn sinh ra ảo giác. Vì vậy liền sinh ra chúng ta tại tầng thứ nhất sở kinh lịch ác mộng. Cho nên, hắn chính là kia duy nhất người chết. Trung Kỳ khẳng định nói. Thiếu nữ mở miệng truy vấn. Như vậy, hắn là ai? Vấn đề này cũng rất đơn giản. Trung Kỳ cười cười. Tại tầng thứ nhất này trong cơn ác mộng. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Những người khác kỳ thật đều có loại nào đó tính chất đặc biệt. Sợ hãi ngày mai đến nơi. Không chỉ như thế, nói đúng ra, bọn họ kỳ thật liền không nên xuất hiện ở trong thôn trang. Vô luận là cái gì tần chết nhưng không chết lão thái bà. Chạy thục mạng một tháng còn không có bị khai trừ người làm công. Hoàn toàn không người chăm sóc, thậm chí ngay cả trượng phu đều không có vượt qua mập mạp phụ nữ có. Thay, một người xử lý vừa nhìn vô tận ruộng lúa mạch nông phu. Tất cả mọi người thiết lập nhìn lên đều vô cùng hư ảo. Thậm chí có thể được xưng tụng là quái dị. Sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ bắt đầu vốn cũng không phải là chân nhân. Bọn họ đều là người nào đó tiềm giấu ở trong lòng sợ hãi. Sở hóa vi hình chiếu. Trung Kỳ bình tĩnh đáp. Đối với phụ nữ có thai mà nói. Quá độ mập mạp nguyên bổn chính là vô cùng nguy hiểm. Mà căn cứ những người khác ký ức, cùng với bọn họ ở trên giấy viết nhật ký. Cái thôn này từ vừa bắt đầu cũng chỉ có 10 người. Nếu như nàng không có trượng phu, thậm chí ngay cả chăm sóc người đều không có. Những người khác cùng quan hệ của nàng cũng không có như vậy mật thiết. Nàng là như thế nào cứ thế mang thai? Trung Kỳ hỏi ngược lại. Luôn không thể nào là thánh linh cảm dựng a? Coi như là thánh linh cảm dựng. Người này chỉ đen mỹ thiếu nữ cũng hiển nhiên so với kia hơn 300 cân phụ nữ có thai thích hợp. Hơn đương thánh mẫu, Trung Kỳ mới nói đến một nửa. Đã bị Hắc Trung Kỳ ném tới băng coca cắt đứt chủ đề. Hắn cười cười, tiện tay mở ra trong tay lon coca tử. Mặc cho lon coca tử dùng phun ra coca bọt biển vọt tới trên tay. Theo cánh tay vẩy ở trên xe lan, hắn trực tiếp cấp ra đáp án. Bởi vậy. Nữ sĩ, không phải là chân thật. Nàng sở đại biểu, thực sự không phải là đối với phụ nữ có thai sợ hãi. Mà là đối với tân sinh nhi sợ hãi. Từ góc độ này tiếp tục suy nghĩ. Lão thái bà, một từ chỉ đại. Cũng chỉ có thể là có tiền lão bản. Thân thể của nàng như thế kém cỏi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ chết đi. Này trên thực tế là ám chỉ cho dù có tiền cũng mua không được khỏe mạnh sợ hãi. Nhưng mặt khác, này hoàn toàn có nghĩa là ác mộng chủ nhân cũng không có tiền. Hắn vô pháp tưởng tượng nhà xưởng chủ là như thế nào kiếm tiền. Càng không biết nhà xưởng cụ thể là như thế nào vận chuyển. Một người vô pháp mơ tới chính mình từ trước đến nay chưa thấy qua. Cũng không biết đồ vật. Cho nên mới phải có loại hãng này chủ điên cuồng đuổi theo duy nhất lạc đường công nhân một tháng. Kiểu đoạn, mà đồng thời. Thân thể của hắn lại khả năng không tốt lắm. Thế cho nên hắn hoài nghi mình cho dù kiếm đến tiền. Khả năng cũng không cách nào chữa cho tốt thân thể của mình. Đối với ngày mai giải phẫu ngày sợ hãi. Thì nói rõ hắn rất có thể đã từng ở trên bàn giải phẫu mất đi qua cái gì người trọng yếu. Trung, Kỳ nói đến đây. Vivi dừng một chút. Trừ ngươi ra, trừ hắn ra. Nơi này chỉ còn 6 người. Ta đã nói xong 1/3 đáp án. Còn dùng tiếp tục nói nữa sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.